có việc không? Dạ rồi. Sáng nay là mình sẽ học cùng một lúc một loạt học một cùng một lúc mình học một loạt kinh, học một loạt kinh. Trước hết đó là chúng ta ôm nhắc sơ lại cái kinh Mahakapina, kinh Mahakapina, tức là Đức Phật ngày tán thán ngày Mahakapina. Kinh đó mình học rồi. Rồi kinh tiếp theo đó là kinh Thân Hữu. Kinh Thân Hữu là Đức Phật ngày nhân nhân cái việc mình nhìn thấy, nhân cái việc nhìn thấy hai vị tỳ kheo đệ tử của của ngài Mahakapina đang đi đến. Kinh Thân Hữu. Rằng là hai vị đó là hai vị A-la-hán lục thông, hai vị A-la-hán lục thông. Và trong chú giải trong sớ giải đó, sớ giải nói rằng hai vị này đã từng đi cạnh nhau như vậy suốt 500 kiếp sống liên tục. Ở đây trong chú giải thì chỉ ghi cái điểm là điểm đáng mình ghi nhớ nhất, tức là trong một cái bài kinh gọi là kinh trong một cái bài kinh để tôi xem được cái ở trong cái kinh gọi là Nakula Pitasutta, Nakula Pitasutta Tăng Chi Bộ hả, Tăng Chi Bộ phần 4 chi ghi rằng đấy, muốn hay gặp lại nhau trong kiếp sau đó thì chúng ta phải có bốn pháp tương đồng. Muốn gặp nhau trong kiếp sau phải có bốn pháp tương đồng. Tương đồng là sao ta, tương đồng là sao, tương đồng là sao ta? Alo, các vị có nghe không? Tức là trước hết đó, chúng tôi nhắc lại cái kinh Thân Hữu, thì trong đó Đức Phật ngài dạy rằng là hai vị tỳ kheo này, hai vị tỳ kheo ngài hỏi Chư Tăng chứ các vị có thấy hai tỳ kheo đang đi đến chỗ Như Lai hay không, thì Chư Tăng nói dạ có, chúng con có nhìn thấy. Đức Phật ngài dạy rằng hai vị đó là hai vị A La Hán lục thông nha, hai vị A La Hán lục thông. Và trong chú giải mới nói thêm đó là hai vị này là không những trong kiếp này mà đi đâu cũng có đôi có cặp, mà suốt 500 kiếp sống tiền kiếp quá khứ đó là cũng đã đi đâu cũng có đôi có cặp như vậy. Rồi rồi chúng tôi mới trích thêm cái bài kinh Nakula Pitaputta ở trong Tăng Chi Bộ, mà cái phần 4 chi á, thì các vị mở mở cái Tăng Chi Bộ ra, các vị sẽ thấy có pháp 1 chi, 2 chi, 3 chi, 4 chi, 5 chi, 10 chi. Thì trong đó cái phần pháp 4 chi thì có nhắc đến bài kinh này. Thì Đức Phật ngài giảng cái kinh này là nhân cái lúc có hai vợ chồng một vị cư sĩ. Một người là Nakula, thì có người con tên Nakula ấy. Thì một người gọi là người vợ gọi là Nakula Mata, tức là mẹ của Nakula, còn người cha thì được được gọi mọi người gọi là Nakula Pita, tức là cha của Nakula. Thì cái cặp vợ chồng này đó đi đến hầu Phật và họ có thưa với ngài một điều này, đó là từ ngày chúng con lấy nhau đó, thì trước hết là ông chồng nói rồi sau đó tới bà vợ, thì gom chung lại thì cái nội dung là chúng con từ ngày lấy nhau đến bây giờ đó, ngay ở trong tư tưởng nó cũng chưa bao giờ có cái việc mà ngoại tình, nghĩ đến người khác, nghĩ đến cái chuyện mà su phụ lìa bỏ hoặc lừa dối nhau. thì nói gì đó là trong tâm lý về mặt tinh thần chưa có thì nói gì về mặt thân xác. Và bạch Thế Tôn, chúng con muốn biết là chúng con muốn là kiếp sau đời khác chúng con kiếp tiếp tục được gặp nhau nữa, nếu còn luân hồi. Thì Đức Phật ngài dạy rằng đó là muốn gặp lại nhau trong đời sau thì phải có bốn pháp tương đồng. Một là cái niềm tin vào cái gì, ví dụ như là nếu mà cái thời mà gặp Phật pháp thì có niềm tin là Tam Bảo. Còn nếu mà cái thời mà không có Phật pháp thì ít nhất mình cũng phải có cái tin vào cái lý nghiệp báo, tin vào lý nghiệp báo, tin nghiệp lý hả, là tin nghiệp lý, là tin gì nữa, tin vào cái sự có mặt của hàng khuất mặt, rồi tin gì nữa, tin vào cái sự chứng ngộ giải thoát của một ai đó, rồi cái gì nữa, tin vào sự tái sinh, đây là những cái niềm tin. Nếu không, nếu không, nếu không, nếu không, nếu gặp thời kỳ có Phật pháp thì cộng thêm niềm tin Tam Bảo. Không biết ghi gì, các vị nghe rõ không ta? Alo, các vị nghe rõ không? Tức là nếu mà gặp cái thời kỳ của Phật pháp á thì mình cộng thêm niềm tin Tam Bảo, còn nếu như không có cái thời Phật pháp, mình sinh ra không có gặp Phật pháp thì ít nhất mình phải tin vào mấy cái điều mà tôi vừa vừa vừa ghi đó. Một là tin vào nghiệp nghiệp lý, có nghĩa là mình tin là hễ làm lành á thì được quả lành, mà làm ác á thì sẽ gặp quả ác, đó gọi là tin nghiệp lý. Thứ hai rồi cái tin vào sự có mặt của hàng khuất mặt, có nghĩa là mình tin là trong trời đất này nó ngoài những cái gì mình thấy bằng mắt ra đó, mình nghe bằng tay ra, mình sờ chạm được đó, thì nó còn có cái sự có mặt của những cái hàng siêu hình nữa. Mình cũng tin, dù mình không chứng minh được mà ra mình cũng không có nhắm mắt nhắm mũi mà phủ nhận. Thứ ba nữa là tin vào cái sự giải thoát của ai đó, có nghĩa là tuy mình là như con dòi vậy đó, nhưng mà mình cũng tin là trên đời này cũng có người tu hành ngon lành, chấm dứt phiền não, chấm dứt luân hồi, mình cũng tin. Và cái thứ tư là mình tin vào cái sự tái sinh, có nghĩa là chết rồi không phải là hết, chết rồi không phải là hết, mà nó tiếp tục nó tồn tại ở một cái hình thức khác. Thì với bốn cái niềm tin này đó thì người ta mới có thể sống thiện được, chứ còn cái kiểu mà mình không tin gì hết đó, thì cho rằng chết rồi là hết đó, thì coi như là chuyện gì mình cũng làm hết. Nó quan trọng lắm. Có nhiều người họ hỏi chứ tại sao mà mình phải tin mấy cái này, không tin sao được, bởi vì mình phải, thí dụ như tôi ví dụ như mình có tin vào cái tác dụng của rau trái, của thể dục, rồi mình tin vào cái sự nguy hiểm của cholesterol, của đường, của muối, thì mình phải tin, mình có biết mấy cái đó đó thì mình mới sinh hoạt lành mạnh được. Còn cái kiểu như ôi tào lao ba cái đó tin chi, ba cái virus bacteria rồi ba cái cholesterol, ba cái đó bày đặt đó, giờ ông bà mình không có biết họ cũng sống phay phay đó có sao đâu. Thì quý vị tưởng tượng một người mà có cái nhận thức như vậy, có cái suy nghĩ như vậy thì làm sao mà họ có thể sống lành mạnh và khỏe khoắn được nhé. Cho nên cái nhận thức nó quan trọng lắm nha, những cái quan trọng. Và mình thấy ngay trong Bát Chánh Đạo cái gì đó, cái chánh kiến đó nó đứng đầu, bởi vì cái kiến có nghĩa là cái nhìn ấy, cái nhìn mà nó có vấn đề là thua. Và mình thấy trong đời sống mình cũng vậy, mình có mắt tai mũi họng rồi có tim gan phèo phổi lung tung hết, nhưng mà phải nói mình mà mình mất con mắt rồi đó là mình thấy mệt rồi đó, mình không có được cái thấy. Sinh hoạt rất là nguy hiểm, rất là mạo hiểm và rất là nguy hiểm, rất là dangerous và risky nếu mà mình không có con mắt nha, không có cái nhìn đấy. Cho nên là cái chuyện đầu tiên muốn gặp nhau đời sau kiếp khác thì trước hết là mình phải có cái niềm tin, Rồi thứ hai là mình phải có cái hạnh bố thí giống nhau. Có lẽ có người hơi thắc mắc là tại sao có nhiều cái hạnh hay quá, thí dụ như kham nhẫn hành xả thiền định rồi hay quá, hay tại sao không nhắc mà lại nhắc cái bố thí ở đây. Nói thiệt, bản thân chúng tôi cũng có một thời gian rất là dài chúng tôi cũng coi thường hạnh bố thí. Chúng tôi nghĩ rằng bố thí này là một cái pháp tu mà dành cho cái người mà giống như là gì ta, sơ cơ. À, sơ cơ thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà thực ra đó, có vị biết rằng đó, cái khó nó bó cái khôn. Mình mà sanh ra đời mà không có cái điều kiện vật chất đó, chỉ trừ cái phạm thiên đó, ở trên trên cõi cái phát sắc giới thôi, chứ còn cõi dục giới đó mà coi ra con đảnh lễ sư trưởng. Nếu mà ở trong cái cõi cõi cõi cõi dục giới này, đặc biệt là cõi người đó, mà thiếu cái phước bố thí rồi đó, cái này phải ghi ra thôi, phải ghi cái câu này quan trọng lắm. Thiếu phước bố thí thì muốn tu hành gì cũng khó, mà cái việc ác nào cũng dễ làm hơn. Alo, các vị còn nghe không? Cái phước bố thí nó quan trọng như vậy. Thí dụ như bây giờ các vị tưởng tượng đi, nếu mà các vị mỹ kiểu mà giật gấu vá vai hả, làm sáng ăn trưa, làm trưa ăn chiều hả, bệnh không có thuốc uống hả, con nó đi học mình không có tiền trả học phí hả, vợ mình đó thì đàn bà con gái mà ăn mặc thì không có áo quần như người ta, dầu không có quần là áo lụa mà ít ra thì cũng kín đáo, mà đằng này vợ mình con mà mình lo không nổi, rồi bản thân mình thì cần có một chút xíu cũng không có. Thì nếu mà một cái điều mình sống trong một cái điều kiện vật chất mà nó chật chội như vậy đó, thì bây giờ thử hỏi quý vị có thể ngồi đây quý vị nghe pháp hay không, quý vị tự hỏi hỏi lòng mình đi nha. Mình cứ tưởng mình có lo ba cái pháp cao siêu, nhưng mà chuyện căn bản là thiếu cái phước bố thí rồi. Bây giờ nè, ngay cái lúc này nè, thì quý vị có thể mà bình tâm mà ngồi mà nghe pháp hay không. Nợ nần này chồng chất, người thân nằm ở bệnh viện không có tiền. Alo, chúng tôi xin lạc đề một chút, chúng tôi lạc đề một chút, đó là bây giờ là cũng còn hơi hám của Tết hả, cũng còn hơi hám của Tết một chút. Mà ông sư bạn thân của chúng tôi là thầy trụ trì chùa Cổ Đàm đó, thì chân thiện không biết hôm nay đã ra sao rồi, thì mong là bà con là có một chút đạo tình á, dòm ngó giùm. Dĩ nhiên chúng tôi chẳng là cái gì để mà gọi là gửi gắm đâu, nhưng mà tự nhiên chợt nhớ lại vậy đó, chợt nhớ là không biết rồi. Thì bình thường thì khỏe của mạnh đã kêu trụ trì, nhưng mà tới hồi vô trong bệnh viện nằm liệt một chỗ rồi, hôm nay lui tới hết đời nó bạc vậy đó. Bao nhiêu trụ trì mà tiếng tâm mà tôi được biết đó hả, có những vị tôi chỉ biết, có những vị tôi gặp mặt hả, mà tới hồi mà nằm liệt một chỗ rồi đó, thì cái số người thăm nó giảm dần đi, giảm dần. Cái chuyện đó mình không có trách, vì thiên hạ là phù thịnh chứ mai phù suy. Tới phiên mình cũng vậy, tới bây giờ thì mình còn khỏe, mình lên Facebook thì thôi friend bạn bè rồi tùm lum hết hả, chứ mình thử bữa nào quý vị mà bị trục trặc gì đó coi, quý vị một tuần hai tuần ba tuần mà không có lên á, thì người ta cũng alo alo hỏi thăm rồi không thấy trả lời thì ta im luôn, coi như mình là không có mặt trong trời đất này nữa. Chúng tôi trở lại cái bài giảng đó là muốn gặp lại nhau trong đời sau kiếp khác thì có ít nhất là bốn cái pháp tương đồng. Một là phải có niềm tin, bởi vì không có cái niềm tin thì làm sao mà hành động nha. Thứ hai là phải có cái hạnh bố thí tương đồng, có nghĩa là phải có cái lòng thí xả. Ở trong tiếng Pali nó có nói rõ chỗ này, cái chữ đa ná đó, có nghĩa là cho ra, tiếng Anh kia là giving. Tại sao chúng tôi phải nhắc tới tiếng Anh ở đây? Tại vì nó có cái liên quan. Nhưng mà nó có một cái chữ nữa gọi là cái chữ cha gá đó, thì nó có nghĩa là dứt bỏ. Tiếng Pali ở tiếng Anh là giving up. Hai cái này là mình nhớ giùm nha. Một cái là cho ra là giving, ban á. Còn một cái là cha gá là dứt bỏ, lìa bỏ cái sở hữu, thì tiếng Mỹ nó kêu là giving up. một cái giving, một cái giving hết. Bởi vì có nhiều trường hợp á, chúng ta chỉ giving thôi, tức là chúng ta chỉ hand something, chúng ta chỉ đưa ra cái gì đó thôi, chúng ta chỉ trao ra cái gì đó, nhưng mà lòng chúng ta còn cũng còn vướng mắc chút ít ha. Một là tiếc của, hai là còn mong mỏi, gọi là một là tiếc của, còn hai nó là cũng có lòng giống như là bán buôn đổi chác. Còn cái thí xả có nghĩa là lìa bỏ sở hữu, lìa bỏ cái lòng bỏng sẻn. Khi mà cho ra như vậy, nghĩ rằng cái lòng bỏng sẻn của tôi nó đang đang giảm, đang vơi, đang mòn, đang bớt, đang hao hụt đi. Cái đó nó mới quý. Cho ra là vì nghĩ đến người khác thôi chứ mới nghĩ về mình nữa. Đó, cái đó mới quý nha. Chứ còn mà còn vướng, còn gạt, cứ nhớ như thế này, cho mà nó còn vướng vướng đó, cái quả nó nhỏ. Cứ nhớ nhiều đó thôi. Với cái thứ hai nữa, bây giờ mình có giữ là bao nhiêu nữa, mình chết mình có đem theo hay không. Cái thứ ba nữa đó là một đồng mà mình giữ bây giờ nó chỉ là một đồng và cho kiếp này, nhưng nếu một đồng mà mình cho ra đó thì mình có tới 1 tỷ, mà cho không phải cho một kiếp mà cho một nhiều kiếp trong đời sau nha. Phải nhớ cái đó. Rồi nhớ cái nữa là giữ cho lắm thì mai mốt mình chết để lại đó, thì cũng cho người khác họ xài, mà nhiều khi họ còn nói mình ngu nữa. Và tôi biết tôi nói nhiều người cũng chống nữa, rằng là tôi để cho con tôi đúng, nhưng mà tôi hỏi thiệt nha quý vị, nghĩ đi, trong cái dòng sanh tử luân hồi, cái thằng con mình gặp nó đời này với đời sau có gặp lại nó hay không? Không phải dễ. Thân người khó được thì nói gì là cái sự trùng phùng. Tôi nhắc lại, thân người còn khó được thì nói gì là cái sự trùng phùng. Mà ngay cả cái bài kinh mà chúng tôi đang giảng ở đây nè, muốn gặp lại nhau đó là nó phải hội đủ 4 cái tương đồng. Cái này Đức Phật ngày giảng cho cư sĩ Nakulapita Putta, Nakulapita và Nakulamata. Đó là 4 pháp tương đồng: một là niềm tin, hai là cái hạnh thi xả, ba là giới hạnh. Cái giới hạnh. Đây có người hỏi muốn đi luôn không trở lại. Xin thưa, cái câu này là câu nói dốc nghe. Chúng tôi biết tâm tịnh là ai mà tôi cũng nói thẳng luôn, đừng có buồn nha. Cái câu này là câu nói dốc, nói xạo nha. Muốn đi luôn không trở lại đó thì cần hành pháp làm gì? Mình có chắc á, là mình đi luôn á thì thôi nha. Còn nếu mà mình lỡ mà đi không được thì lấy gì mình xài? Đừng có bắt chước bắt tông mà nói chuyện cao siêu nha. Alo. Có nghĩa là quý vị không, quý vị có chắc, nếu mà quý vị có chắc là ngày mai các vị ra phi trường đi luôn thì tiền Việt mình không có giữ nữa nha. Nhưng mà tôi theo lời khuyên của tôi thì tiền Việt Nam á, nên bỏ lại trước khi bước vào phòng cách ly nha. Chứ còn mà còn có mặt ở phi trường là tôi, theo ý tôi cũng nên giữ 3 mớ. Đừng lỡ cái bề gì mình còn trở ra mình đi taxi nha. Mình trở ra mình còn kêu điện thoại, mình trở ra mình còn kêu được cái tô mì tôm mình ăn nha. Chứ đó là mai là đi máy bay đó, phi trường đó. Chứ còn mình còn trong túi cũng còn đô la đó. Chứ còn nếu nếu nếu mà mình đi đi đâu đó mà mình không chắc. Ở đây tôi kể các vị nghe một chuyện nha. Hồi xưa tôi đi vượt biên ấy, hồi xưa tôi đi vượt biên thì mấy cái tay tổ sư mà chuyên gia vượt biên mà bị bắt đi, giống như là cơm bữa đó, họ có nhắc tôi một điều. Họ nói bao giờ lên tàu thì tính, chứ hễ còn ở trên đất Việt Nam thì nên lặn theo cọc tiền Việt Nam. Tại sao? Vì mình không chắc là mình được đi luôn. Lỡ mà mình quay trở lại, họ nói đã có rất nhiều lần họ thoát thân là nhờ cái cọc tiền Việt Nam. Khi mà mình bị động ổ đó, mình động bến bãi đó, bị động đó, mà du kích công an mà rượt mình á, thì mình cứ dúi nguyên cọc vô tay đó. Mình đừng có dúi hết, chỉ như mình dúi phân nửa thôi. Mà nếu mà không xong mình dúi hết, mà ít ra mình cũng chừa lại một phần để mà gặp thằng khác mình dúi cho thêm cặp nữa để mình thoát. Và tôi còn biết một chuyện nữa, đó là ngày tịnh sự đó, lúc mà ngày còn sống đó, ngày có một cái cô Phật tử cổ đi vượt biên, rồi cổ bị bắt, rồi cổ mới vô trong giảng đường xử lý ở quận 6, tức là chùa xử lý của thầy thầy Pháp Nhiên bây giờ đó. Thì cổ hầu ngày cổ kể là cái chuyện đó. Cổ nói là cổ ra, cổ lên chùa xử lý đó là lúc đó là 6 giờ sáng. 6 giờ sáng mà cổ kể rằng là con mà được về tới đây, người đầu tiên cổ về cổ gặp phải là gia đình mà là ngài. 6 giờ sáng cô chạy về tới chùa mình mấy của sình không, thì cô nói rằng con mà về tới đây là nhờ cái cọc tiền trong tay của con. Có nghĩa là khi mà nó động ngổ, nó rượt rồi đó, nó rượt rồi đó, là cổ dúi vô tay. Thì mình bị bắt hết chứ, bị bắt đi vô, nó đem vô trong cái trụ sở của xã đó, thì trên đường dắt đi đó, thì cổ mới dúi vô tay cái anh chàng du kích. Thì chính anh du kích đó là cái người mà đã nháy mắt cho cổ cái chỗ nào mà anh thấy được đó, anh nháy mắt thì cổ lẻn vô, cổ núp vô trong bụi, rồi cái nguyên cái đoàn đó bị dắt về trụ sở xã. Còn cái cô này cổ thoát nhờ cái cọc tiền đó đó nha. Không phải tôi đang nói lạc đề đâu, mà tôi muốn nói một điều đó là đến phút cuối rồi hả tính nha, chứ đừng có bắt chước người ta mà nói dốc, nói ba xí ba tú, rồi nói cao siêu là đi luôn. Có chắc là đi hay không? Tôi nói luôn một cái câu đừng có buồn nha, là mới cái đêm hôm qua có một cái người, một cái cô tu nữ có hỏi tôi thế này, có hỏi vậy chứ con nghe có một vị pháp sư ở trong nước nói đó là nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng này, một người mà tu hành ngon lành đó là cửu quyền, tức là chính đời bà con quyến thuộc tổ tiên đó, là được siêu siêu thăng, được vãng sanh, được về trời, được tùm lum tà la. Thì tôi nhớ tôi nó có trả lời thế này nè, ai ăn nấy no nha, ai ăn nấy no à, chứ đừng có ngồi bắt chước còn chuyện cao siêu à. Rồi á, là thứ hai nữa đó là thấy được Đức Phật của ngài là bị chánh đẳng giác à. Mà trong khi trong cái dòng họ của ngài cũng có người về người khác chứ ngài cũng đâu có tu giùm ai được. Và cái này nó quan trọng nè, bản thân người hành đạo còn chưa chắc chết rồi được về cõi trên, thì nói chi là cái thành phần ăn theo, ăn có, ăn ké. Cái việc tưởng tượng đi, đương sự là người tu hành ghê gớm, là một người xuất gia suốt đời hả, 2 tuổi là đã tu rồi, 6 tuổi là làm thiền sư giữ giới trong sạch, ví dụ như vậy đó. 6 tuổi là bắt đầu làm thiền sư, cho đến 100 tuổi thì tôi cũng không chắc là cái người này chết sanh thiên nữa nha. Đừng có ngồi đó mà ngồi làm thơ mà dệt mộng nha, đừng có ngồi mà nghe người ta vẽ nha. Rồi cái thứ ba đó là cái giới hạnh, có nghĩa rằng nếu mà một người, hai người mà có cái giới hạnh không có tương đồng thì đời sau kiếp khác rất khó gặp lại nhau, rất là khó gặp lại nhau. À, bởi vì mỗi người một một một một gì ta, mỗi người một một cái đẳng cấp khác nhau. Có nghĩa là cái người thứ nhất là cái chuyện sát sanh nó tiện thì làm, gặp thì làm, trộm cắp mà gặp thì làm, gặp dịp thì làm, tà dâm gặp dịp thì làm, nói dối gặp dịp thì làm, uống rượu gặp dịp thì làm. Thì nếu mà năm cái này mà gặp dịp thì làm đó, còn người kia thì cỡ nào cũng không làm, thì hỏi gì chứ cái sở hành như vậy thì làm sao mà nó gặp nhau. Làm ơn bây giờ tôi cứ vô trong internet anh cho tôi cái chữ đế thích ha, và nàng xú cha ta ha, tự đánh rồi nó dắt lên đâu dắt ha. Thì tôi chỉ kể vắn tắt là đế thích hồi xưa cũng kiếp xưa lúc vẫn cõi người nhiều vợ lắm, mà bà nào cũng tu hành bố thí, trong đó có ông bà không có tu hành gì hết trơn, mà nó xui nữa là đế thích lại thương cái bà này nhất mới là mệt đó chứ. Thì khi mà về trời làm thiên vương rồi, Đức Thích mới ngó lại, Đức Thích thấy xót cái bà mình thương nhất, Đức Thích mới nhìn xuống à, nhìn xuống đó thì mới là thấy cái bà mà mình thương nhất cái bây giờ bà đang làm con cò đó, thì ngài mới tìm cách ngài giúp bà. Rồi còn ngài giúp như thế nào thì làm ơn coi kinh giùm tôi làm biếng kể rồi nha. Mà tôi chỉ nói thêm một chuyện là ngài thương bà là lắm, cho nên khi mà đem giúp được bả, mà giúp cho bả tu á, chứ còn ngài không có thần thông gì mà giúp được cái chân, giúp cho bả tu. Cho nên khi mà bả được về, bả tu hành theo lời ngài, bả về trời đó, thì từ khi mà bả về trời rồi đó, thì Đế Thích còn có một cái tên gọi nó là Suchampati, có nghĩa là chồng của Suchata. Vậy Đế Thích có cái tên là Sắc Cá, Sắc Cá có nghĩa là, gì ta? Sắc-ca có nghĩa là respectly, có nghĩa là ngày ngày lúc ở cõi người ngày làm cái gì cho người khác cũng một cách trân trọng. Còn có cái tên là Divana, mình đó có nghĩa là thiên thiên chủ. Còn có cái tên nữa là Sahas. Sakhi là ngàn mắt à, có nghĩa là cùng lúc à, giải quyết nhiều chuyện đó, để thích nhiều nhiều tên lắm, tên sắc cá có nghĩa là lúc nhảy khỏi người làm cái gì cho người khác cũng trân trọng. Cái tên gọi thứ hai đó là Suchampati, có nghĩa là chồng của Suchata. Cái tên gọi thứ ba là Diva, nó mình đó là chi chủ. Tên gọi thứ tư là Hasaksasakhi, có nghĩa là người có ngàn mắt, có nghĩa là người giải quyết giải quyết cùng lúc nhiều việc. Thì còn có cái tên nó gọi là Vajrapani, gọi là kim cang thủ. Đây đây ngài có một cái chùy bằng bằng kim cương ở trên tay gọi là kim cang thủ Vajrapani. Nhiều lắm, thì tôi nhớ lai rai nhiều đó đó. Thì trong đó có cái tên là Suchampati. Suchampati nghĩa là chồng Suchata, là tại sao sao là nó đi ra từ cái tích là nghề tu hành của mình đó, trở thành người có tu hành có giới hạnh để mới gặp được ngài nha. Rồi cái cuối cùng đó là bốn pháp tương đồng, là tương đồng về niềm tin nè, giới hạnh nè, bố thí và trí tuệ. Thứ tư là trí tuệ. Trí tuệ ở đây là sao? Trí tuệ ở đây là gồm, nói rộng là có năm nhưng mà gồm lại còn có hai thôi, đó là trí tuệ về nghiệp lý và về tam tướng. Tam tướng là sao? Nghiệp lý là sao? Nghiệp lý là tin, là thấy, là biết. Thấy biết ở cái mức độ cao thấp sâu cạn thì tùy, nhưng mà ít nhất là biết là làm lành thì phải được quả vui, mà làm ác thì quả khổ. Hả, mình gieo khổ cho người ta để mà cầu cái vui cho mình thì cái chuyện là chuyện vô lý nha. Mà nếu có được đó thì chẳng qua đó là nó chỉ ngay được ngay có cái đời này thôi, và nó cũng nhờ sự hỗ trợ của nghiệp quá khứ nữa thì mình mới được. Thì nếu có được cũng chỉ trong kiếp này, và việc đó thành công cũng do quả lành nào đó trong quá khứ. Không biết ghi gì có hiểu không ta? Alo, cái câu này là quan trọng phải ghi à. Có nghĩa là làm người khác khổ để mình vui á, thì nếu có được đó thì cũng chỉ trong kiếp này thôi. Đây có mỗi người hỏi gì chứ bốn pháp này á, là nhiều người ngược nhau sao gặp. Ok, tôi sẽ nói luôn. Gặp nhau nó có hai trường hợp. Gặp nhau vì thuận duyên, vì chướng duyên. Gặp nhau để làm nhau vui và làm buồn nhau nha. Chứ đừng có tưởng chỉ gặp đây có nghĩa là gặp, mà gặp vui vẻ đó. Cái chuyện gặp mình hồi nãy tôi tưởng quý vị hiểu, mà quý vị thấy quý vị mù mịt quá, tôi nói thêm. Cái chữ gặp mà trong kinh hồi nãy đó, Đức Phật ngày dạy rằng muốn gặp nhau đó thì phải có pháp bốn pháp tương đồng, là gặp đàng hoàng kia. Còn cái gặp cái kiểu người gặp cái kiểu mà quý vị nó gặp nhau để mà chém nhau thì cái đó tôi không ham mà nha. Nếu mà gặp kiểu đó thì cái đó thuộc về đụng nhau, cái đó là đụng nhau, cái đó là đụng độ, không phải tao phùng nha. Cái đó gọi là cái đó là đụng độ. Không biết quý vị trong nước còn biết chữ đụng độ không ta? Chạm mặt nhau thì gọi là đụng độ nha, không phải tao phùng. Còn cái nên đừng có tưởng mà gặp nhau là hay. Bây giờ thí dụ như tôi với ông hàng xóm kế bên tôi nè, ngày nào cũng gặp mặt ổng, thì tôi đâu có gọi đó là kỳ duyên, tôi đâu có gọi đó là kỳ ngộ, tôi đâu có gọi đó là tương phùng, là vì ổng với tôi mắc mớ nhau đâu. Nếu bây giờ mà vì một cái nhẫn cưới, vì một cái tờ hôn ước, một cái tờ giá thú, hoặc là vì mấy đứa con mà lấy nhau rồi mà gọi là gặp nhau đó, thì tôi xin thưa thiệt nha, tôi không ham đâu nha. Tôi quỳ tôi lạy quý vị đừng có gặp tôi chỗ đó nha. Mình gặp là phải gặp làm sao đó chứ. Mà sẵn đây tôi nói luôn, là đừng có tưởng là giống nhau mà hợp nhau, bởi vì mình thấy cái bản lề đó nó phải có cái bên trái bên phải ráp mới được, chứ còn bản lề nó có một bên sao ráp, nó chổi nha. Cho nên đó là cái nhớ tôi đó thì nhớ tôi không được, ok đó, cái nó không cái bà chết rồi. Nhưng mà đại khái đó có nghĩa là gặp nhau nó có hai trường hợp, gặp là đụng độ nó khác, gặp nhau mà nó đụng độ là nó khác, mà gặp là tương phùng nó khác. Mà trong bài kinh này người ta đang nói đến sự tương phùng, còn cái ông chân đức này ông hỏi tôi vậy chứ gặp cái kiểu cái quý vị nói là gặp nhau vì để đụng độ nha, gặp mà để hành nhau, gặp mà để hành nhau thì cái đó là tôi không không dám không dám gọi là gặp rồi đó nha. Mà tôi chẳng những không muốn gọi đó là gặp mà tôi cũng không có muốn gặp quý vị trong cái hoàn cảnh gọi là đụng độ nữa nha. Rồi cho nên cái thứ nhất là phải phải có trí tuệ nghiệp lý, và cái thứ hai là phải có trí tâm tướng. Trí tâm tướng làm sao là thấy rằng cái gì cũng do duyên mà có, và đã có rồi thì phải có lúc mất, mà cái nào mà hội đủ hai cái này đó thì dứt khoát cái đó là vô ngã, vì nó do duyên mà có chứ đấy không có phải do thằng Tèo thằng Tí ông A ông B con Lan con Hương con Cúc con Đào con Yến con Hạnh gì hết, không phải, mà nó hoàn toàn là do duyên thôi nha. Cho nên cứ nhớ cái trí tâm tướng là hiểu rằng vạn hữu do duyên mà có, đã có rồi thì phải có lúc mất, mà cái nào mà do duyên mà có mà lại vô thường nữa thì cái đó dứt khoát nó là khổ là vô ngã. Thì cái trí thấy được như vậy được gọi là trí tâm tướng nha. Nhưng mà cái trí tuệ ở đây gồm cái hai là trí tâm tướng và trí trí nghiệp lý. Thì nếu mà một cái cặp nào đó không hẳn là nam nữ nha, không hẳn nam nữ, chỉ cần một cặp nào đó nam với nam, nữ với nữ, hoặc là nam với nữ, ba trường hợp, thì nếu mà tương đồng với nhau bốn pháp này, niềm tin, thí xả, giới hạnh và trí tuệ thì mới có cơ hội gặp nhau. Alo, vậy là xong bài kinh thân hữu rồi. Các vị nhớ không? Nếu bây giờ tôi ngưng ở đây, quý vị cũng có cái bỏ túi sáng nay rồi. Các vị nhớ phải không? Tức là Đức Phật nhìn thấy hai tỷ kheo đi đi về phía ngài, ngài hỏi chư tăng có thấy hai vị đó không, chư tăng nói dạ thấy. Đức Phật nói là đó là hai vị la hán lục thông đó, rồi hết bài kinh. Ngài nói để cho chư tăng hoan hỷ. Nhưng mà đó trong chú giải nói thêm đó là hai vị này đã từng đi cạnh nhau song song như vậy suốt 500 kiếp sống, thì tôi mới lấy cái kinh mà Nakulapita ra tôi giảng thêm. Tôi nói muốn mà được như vậy đó, gặp mà gặp vui vẻ đó, chứ còn gặp cái kiểu mà trời ơi thì gặp mình chi nha. Thì gặp vui vẻ là phải có bốn pháp tương đồng, một là giới hạnh, đức tin, thí xả và trí tuệ. Rồi xong, bây giờ qua cái kinh khác, bây giờ qua cái kinh đây, đặc biệt chưa, mình mới vừa nhắc tới cái ông Nakula xong thì bây giờ qua cái kinh Nakulapita. Nakulapita mình học làm sao á mà mình càng lúc á mình thấy nó quen quen. Nhìn kinh này mà nhớ kinh kia, bởi vì sao, là vì nó quá nhiều rồi, nó nhiều đến mức mà mình đọc mình thấy cái vấn đề của kinh này mình thấy nó quen quen, là vì nó chính là vấn đề để được nói ở kinh trước. Mình nhìn thấy cái tên người này mình thấy quen quen là vì mình đã học qua cái tên người này ở kinh trước. Mình thấy cái địa danh này quen quen là vì mình đã học qua ở kinh trước. Nhưng mà quen quen mới bước đầu thôi. Bước hai đó là mình nhớ rõ. Bước hai là mình nhớ rõ cái này mình đã học ở đâu rồi. Còn tới cái bước ba là mới phê. Bước ba có nghĩa là nhìn một bài kinh mà nhớ ra nhiều cái kinh khác. Đó là bước ba. Còn cái bước hai là nhìn đâu nhớ đó thôi. Ví dụ như nhìn nhìn kinh số 2 nhớ, cái kinh này tôi có đã học ở đâu rồi, đã đọc rồi. Còn cái bước ba là nhìn một bài mà nhớ tới 80 bài thì đó gọi là bước ba nha. Ok. Rồi. Bây giờ đó là chúng ta mới nó cũng là biết tên. Nó cũng là biết tên.